Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1167, biến cố. Diệp Sát từ Ác tầm mắt, cũng lưu ý đến rồi phía sau mình biến hóa, không khỏi quay đầu nhìn lên, tiếp lấy liền thấy được rồi mặt biển trên dâng lên một đạo chí ít có 10 mét to lớn cột nước. Đồng thời, mặt biển nổi lên hiện lấy một mảng lớn quý tia sáng. Mà ở mảnh này tia sáng bên trong, mơ hồ còn có thể lấy nhìn thấy một chút bong bóng chính tại không ngừng xông tới. Ác cảm giác chính mình muốn điên rồi. Chính mình tìm kiếm đồ vật tại sao lại ở chỗ này? Vì cái gì trùng hợp như thế ở chỗ này? Diệp Sát cướp đi mai này hạt châu tự nhiên không phải Ác dẫn người lại tới đây mục đích thực sự. Đó bất quá là cố ý lấy ra lừa gạt Diệp Sát. Chỉ cần Diệp Sát coi là hạt châu kia là bọn hắn đi đến tòa hòn đảo này mục đích. Như vậy, sau đó nếu như là chiến thắng, Diệp Sát đã là một cái người chết. Tự nhiên không có gì đáng nói. Trọng yếu là nếu như chiến bại, bởi vì Diệp Sát đã được đến rồi hạt châu kia, đương nhiên sẽ không đi tìm tòa đảo này trên ẩn giấu lấy đồ vật rồi. Nhưng là, Ác làm sao cũng không có nghĩ tới. Chính mình muốn tìm đồ vật vậy mà liền tại nơi này. Đời này trên nào có chuyện trùng hợp như vậy? Trọng yếu nhất là Ác hận loại này trùng hợp. Lúc này, Diệp Sát nhìn lấy mặt biển. Bỗng nhiên đồng tử đột nhiên rụt lại nói. Sứ đồ, ở mảnh này phát ánh sáng mặt biển bên trong. Bốc lên bong bóng phía dưới. Diệp Sát thấy được rồi cái gì đồ vật lơ lửng lên. Thuận lấy mặt biển gợn sóng một trên một chút. Bởi vì bóng đêm, còn có gợn sóng ngăn cản. Diệp Sát nhìn không tính rõ ràng, nhưng mơ hồ còn có thể nhìn thấy hình dáng. Chí ít có thể xác định là sinh vật. Bởi vì, cái kia đạo hình dáng là xấp xỉ hình người. Đương nhiên, cũng không phải nhân loại. Bởi vì, đối phương có cái đuôi. Đồng thời ở phần lưng bộ phận, có mở ra bộ phận, tựa như là cánh đồng dạng đồ vật. Đương nhiên, cũng có thể là cái gì viễn cổ loại. Nhưng Diệp Sát càng tin tưởng vững chắc là sứ đồ. Bởi vì, những cái kia uy tia sáng, loại kia tia sáng cho Diệp Sát một loại cảm giác quen thuộc. Nhưng Diệp Sát có thể xác định, chính mình chưa bao giờ thấy qua những cái kia uy tia sáng. Sau đó, Diệp Sát rất nhanh phát hiện rồi loại kia cảm giác quen thuộc vì sao lại xuất hiện. Núi lửa cỗ kia sứ đồ. Làm núi lửa chóp đỉnh cỗ kia sứ đồ từ miệng núi lửa bên trong leo ra lúc đến. Diệp Sát cảm thụ qua giống nhau cảm giác. Diệp Sát đâu còn quản trên Ác mấy người. Không chút do dự liền xoay người hướng lấy mặt biển phương hướng chạy tới. Ác gầm thét nói. Giết rồi hắn. Ác xác thực không nghĩ tới sẽ xuất hiện trùng hợp như vậy. Nhưng xuất hiện rồi. Tựa hồ cũng không có cái gì lựa chọn rồi. Vậy liền lúc không tiếc bất cứ giá nào giết chết Diệp Sát. Tại Diệp Sát xoay người nháy mắt. Ác đột nhiên một cái thọc sâu. Liền hướng lấy Diệp Sát bay nhào tới. Đem Diệp Sát cho té nhào vào đất. Bền vững ôm lấy Diệp Sát. Cút ngay cho ta. Diệp Sát khẽ quát một tiếng. Nắm lấy Ác quần áo. Liền đem người cho vung rồi ra ngoài. Ác thân thể bay ra ngoài, đụng trúng một khối to lớn đá ngầm. Thái dương xuất hiện rồi một đạo vết nứt, máu tươi không ngừng chảy xuôi xuống tới. Nhưng là, cái kia đạo vết thương thật nhỏ tại xuất hiện trong nháy mắt. Liền cấp tốc bắt đầu khép lại, lập tức cầm máu, Diệp Sát khiêu xuống lông mày nghi hoặc nói. Diệp Sát phát giác đều có cái gì không đúng. Quả nhiên. Tiếp theo trong nháy mắt, Ác bỗng nhiên ngửa đầu giống giận, Ác biểu lộ vẻ thống khổ dị thường, tiếp lấy màu da dần dần biến trắng xám bắt đầu. Phốc một tiếng, Ác mi tâm trung tâm, đột nhiên đã nứt ra một đường vết rách, sau đó hướng về hai bên mở ra, một mai dựng thẳng đồng tử đột nhiên xuất hiện tại Ác cái trán trung tâm. Đồng thời, Axkebab cũng tại lúc này không ngừng cổ trướng bắt đầu. Lập tức cánh tay Kebab bỗng nhiên xé rách, vô số mầm thịt từ cánh tay vết nứt bên trong chui ra. Còn quấn Ax cánh tay, một vòng vờn quanh. Đồng thời, tại Ax sau lưng, dọc theo xương sống địa phương, huyết nhục đồng dạng nứt ra. Sau đó hai mảnh hình bầu dục thịt bỗng nhiên dài rồi đi ra. Hướng xuống rủ xuống lấy, như là rũ cụp lấy cánh đồng dạng. Thi hóa dược tề, Diệp Sát không khỏi thốt ra, nhưng rất nhanh phủ nhận này một điểm, bởi vì đối phương không có bất kỳ cái gì tiêm vào dược tề động tác. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Diệp Sát sắc mặt nghiêm túc rồi một chút nói, dị chủng nhân loại, phanh, phanh, phanh, phanh. Lúc này, tiếng vang liên tục xuất hiện, bốn đạo bóng người từ bốn phía vọt đến. Rơi vào bốn phía đá ngầm trên, đem những đá ngầm kia cho dẫm nứt. Diệp Sát ngẩng đầu hướng về nhìn bốn phía, lập tức nói, thì ra là thế, bao quát Ax ở bên trong, năm tên sứ đồ đi lại vậy mà toàn bộ đều là dị chủng nhân loại. Mà dưới mắt, đối phương toàn bộ đều tiến vào thi hóa sau hình thái chiến đấu. Về phần lúc trước Diệp Sát vì cái gì không có phát hiện này một điểm, cũng không đáng kỳ quái, dị chủng nhân loại thi hóa hình thái là phân giai đoạn. Có thể giai đoạn tính để thi hóa hình thái càng rõ ràng liền càng mạnh. Nhưng ở trạng thái bình thường dưới, thân thể chỉ có một số ít là thi hóa, mà đối phương ăn mặc áo choàng, còn đeo mặt nạ, cơ hồ bao khỏa rồi toàn thân. Nếu như bình thường hình thái dưới thi hóa bộ vị không phải vừa lúc vì phần tay nói, hoàn toàn chính xác nhìn không ra. Diệp Sát rốt cục biết rõ lúc trước cảm giác bọn gia hỏa này rất nguy hiểm lý do. Dị chủng nhân loại là hoàn mỹ chiến đấu cơ thể, thuộc về mặt thế tiến đến sau, bởi vì zombie virus mà phát động một loại tự mình tiến hóa. Cứ việc loại này tiến hóa bình thường rất khó bị mọi người tiếp nhận, nhưng không thể phủ nhận này chủng loại giống như zombie hình thái, có thể mang đến chiến lực mạnh mẽ. Mà lại, Diệp Sát ánh mắt đảo qua đối phương, năm người thi hóa trình độ tựa hồ cũng không yếu, giống Ax đã hoàn toàn thuộc về nửa người thi hóa trình độ. Càng khó hơn chính là tên kia siêu thể nhân loại, vậy mà có được não vực năng lực dưới tình huống, nhục thể cũng xuất hiện rồi tiến hóa. Đây chính là cực vì hiếm thấy tình huống. Bởi vì hoàn toàn là hai loại khác biệt tự mình tiến hóa tuyến đường. Sinh ra cộng minh là rất khó. Mặc dù Diệp Sát nghe nói qua, nhưng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đã là siêu thể nhân loại, lại là dị chủng nhân loại tồn tại. Lúc này đồng thời, đem Diệp Sát bao vây lại sau. Ax không chút do dự quát khẽ nói, giết rồi hắn, nương theo lấy tiếng la. Ax vượt lên trước nhảy ra, giơ lên nắm đấm hướng lấy Diệp Sát hung hăng đánh tới. Diệp Sát trực tiếp đem kẻ diệt thế cắt đổi được phòng ngự hình thái. Cưỡng ép tiếp rồi Ax một quyền, cảm thụ được truyền đến cự lực. Diệp Sát thoáng lay động rồi một chút thân thể, lui về sau rồi nửa bước, tan mất lực đạo, tiến vào trạng thái chiến đấu. Hoàn thành thi hóa sau, Ax thực lực rõ ràng có tăng lên trên diện rộng, chí ít lực lượng trên có thể cùng Diệp Sát chống lại. Cũng đúng vào lúc này, nhìn lấy nắm đấm bị Diệp Sát tiếp rơi, Ax phía sau hai khối thịt phiến bỗng nhiên kéo căng thẳng tắp, hướng phía đằng trước kích động, trái phải hợp lại, liền hướng lấy đập rồi tới đây. Diệp Sát bước chân nhất chuyển, lập tức dự định hướng về phía sau rút lui mở. Lại vào lúc này, một luồng trói buộc lực lượng bỗng nhiên xuất hiện tại Diệp Sát thân trên, cưỡng ép đã ngừng lại Diệp Sát hành động. Não vực năng lực trói buộc, Diệp Sát lộ ra kinh ngạc chi sắc, tiến vào thi hóa trạng thái, nhục thể cường hóa cũng coi như rồi, liền não vực năng lực cũng có thể cường hóa. Tên kia siêu thể nhân loại thi triển não vực năng lực trói buộc, quy lực rõ ràng so trước đó mạnh rồi rất nhiều. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.